Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1251. Luyện hóa huyền trưởng 2. Cơ hội tốt a. Huyền công của hắn tuy rằng có thể luyện hóa một ít hoàng kim pháp lực, thế nhưng có khả năng luyện hóa hoàng kim lượng thật sự là quá ít. Dòng xoáy trong đan điền nhìn là dịch thể, lại cực kỳ ngưng động, so với kim cương còn phải cứng rắn vô số lần. Mỗi một lần lấy huyền công điều động hoàng kim pháp lực liền phảng phất như đang dùng một cái sùi kim cương cọ lên một khối kim cương lớn. Hiện tại còn tốt, những hoàng kim pháp lực này đã bị thanh đồng quyền trưởng câu dẫn, có một bước tách ra hóa khí. Nếu hóa khí, Chu Báo tự nhiên không khách khí, trắng trợn vận khởi huyền công, thôn phệ những pháp lực hóa khí này. Cửu huyệt khiếu trong lúc nhất thời bắt đầu vận tác, đem những pháp lực này đưa vào trong huyệt khiếu, lại trải qua huyền công, đem chuyển hóa thành động huyền thần quang, tư nhuận thân thể. Tịt tịt tịt tịt tịt, thân thể Chu Báo phát sinh từng đợt thanh âm như rắn kêu. Theo hoàng kim pháp lực chuyển hóa, đồng huyền thần quang trong huyệt khiếu chính chậm rãi trở nên hùng hâu. So với lúc trước tu luyện, bất quá là mấy lần hô hấp, không sai biệt lắm tương đương với thời gian 10 năm tu luyện của hắn. Không bao lâu Chu Báo liền cảm giác được thân thể mình bắt đầu trở nên cứng ngắc. Xương cốt, máu, da thịt trong mấy lần hô hấp ngắn ngủi được cường hóa lên mấy chục lần. Bên ngoài da hắn cũng sản sinh kết tinh thí, rất nhanh liền đem toàn thân Chu Báo bao trùm, phảng phất như côn trùng bị nhốt trong hổ phách. Ân, bỗng nhiên trong lúc đó, Chu Báo nguyên bản đang đóng chặt hai mắt, mạnh mẽ mở mắt, thân thể hơi chấn động. Ba ba ba ba ba ba ba, tinh thể bao trùm bên ngoài thân thể hắn hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Hắn cũng đứng thẳng người dậy, trong ánh mắt chớp động quang mang vui sướng không gì sánh được. Thanh đồng quyền trưởng trong tay mạnh mẽ hướng về phía trước giương lên, ầm, tiếng oanh minh vô thanh tại bên trong thanh đồng quyền trưởng vang lên. Vô hình bạo tạc tại bên trong thanh đồng quyền trưởng sản sinh. Chu Báo trước đưa vào một luồng hoàng kim pháp lực, tại Chu Báo vận công, tựa hồ đã bị dẫn đạo thôi hóa nào đó, bạo liệt ra, cùng lực lượng ngủ say bên trong thanh đồng quyền trưởng vô số năm phát sinh va chạm, phản ứng. Thanh đồng quyền trưởng bắt đầu lòe ra quang nhàn nhạt, một tia hào quang như nước dọc theo hoa văn cổ phác trên quyền trưởng chậm rãi điểm sáng. Một hoa văn huyền ảo lộ ra khí tức tuyên cổ bất biến bị đốt lên. Cuối cùng cả thanh đồng quyền trưởng đều sáng, đỉnh chóp quyền trưởng thanh sắc liên hoa cũng bắt đầu phóng xuất quang thải đẹp mắt. Từng đạo tin tức cổ xưa mà rõ ràng xuyên thấu qua quyền trưởng truyền tới sâu trong thần hồn của Chu Báo. Mà ánh mắt Chu Báo cũng trở nên sáng sủa. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Đây là một cái thanh đồng quyền trượng của viễn cổ chư thần trong Tây Phương thần giới. Viễn cổ phương Tây chư thần và phương Bắc chư thần dĩ nhiên là dựa theo phương thức phân giai như vậy. Tam giai chín vị. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Chỉ tiếc, tên thần này vẫn lạc thật sự quá sớm. Đối với chuyện của Thượng Cổ Thiên Đình biết không nhiều lắm, nhưng ta thật ra có thể nhìn trộm bí mật Thượng Cổ Thiên Đình thành lập. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Từ tin tức trong thanh đồng quyền trưởng truyền đến kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì đây chỉ là một thanh quyền trưởng, một kiện tiên khí, mà không phải một thần chi di hài sinh động. Do đó Chu Báo từ thanh quyền trưởng này tiếp xúc được tin tức cũng không phải quá nhiều, thế nhưng lại thập phần trọng yếu. Thanh lão chỉ biết là tại trước Thượng Cổ Thiên Đình có một thời đại viễn cổ chư thần, thế nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Đối với thời đại chư thần, hắn cũng không có bao nhiêu lý giải. Mà Chu Báo lúc này từ trong thanh đồng quyền trưởng thu hoạch tin tức cũng không nhiều. Đối với một ít tư liệu cơ bản về viễn cổ chư thần cũng rõ ràng. Viễn cổ chư thần chi làm ngũ đại thần giới, tức Đông Phương thần giới, Tây Phương thần giới, Nam Phương thần giới, Bắc Phương thần giới và Trung ương thần giới. Trong đó, Tây Phương thần giới và Bắc Phương nối liền. Dựa theo lực lượng huyết thống, thần chia làm tam giai chín vị. Cái gọi là tam giai, đó là thanh đồng thần chi, bạch ngân thần chi và hoàng kim thần chi. Mà trong mỗi một giai chia làm hạ vị thần, trung vị thần và thượng vị thần. Thanh đồng quyền trưởng này là thuộc về Tây Phương thần giới một gã thanh đồng giai vị thượng vị thần. Mà lai lịch của viễn cổ chư thần bắt nguồn từ thái cổ hồng hoang. Nói trắng ra, bọn họ chính là hậu đại của tiên thiên thần chi, thái cổ ma đầu và thái cổ mãnh thú. Tiên thiên thần chi, thái cổ ma đầu, thái cổ mãnh thú là sinh linh từ thái sơ khởi nguyên sinh ra. Trên thực tế, sinh linh thái sơ khởi nguyên cũng không có linh trí. Thái sơ khởi nguyên là một quá trình diễn hóa dài dằng dặc. Trong quá trình này, diễn hóa ra vô số tiên thiên linh vật, tài nguyên, nguyên khí cùng với linh trí. Linh trí sinh ra, ý thức thái sơ khởi nguyên kết thúc, thái cổ hồng hoang bắt đầu. Vô số sinh linh có linh trí từ thái sơ khởi nguyên sinh ra. Những sinh linh này là hỗn độn thần ma. Sau lại, theo thời gian chuyển rời, hỗn độn thần ma chia làm tam đại tộc quần, thống ngự cả thái cổ hồng hoang, tức tiên thiên thần chi, thái cổ ma đầu và thái cổ mãnh thú. Mà ở thái cổ hồng hoang thời đại, tam đại tộc quần này tương hỗ chinh chiến, dung hợp, hủy diệt, dẫn đến thái cổ hồng hoang chung kết, tiến nhập thời đại viễn cổ chư thần. Viễn cổ chư thần đó là tam đại tộc quần tương hỗ dung hợp, cùng với các sinh linh khác dung hợp sinh ra. Cuối cùng, liền sinh ra viễn cổ ngũ đại thần giới, viễn cổ chư thần. Thanh quyền trưởng này là thuộc về một gã Tây Phương thần giới thanh đồng thần chi vào thời kỳ viễn cổ. Tên thanh đồng thần chi này tuy chỉ là một gã hạ vị thần, thế nhưng thực lực cũng tương đương với nhân tiên. Đúng, nhân tiên, viễn cổ phương Tây chư thần. Giai vị thấp nhất thanh đồng thần chi. Cho dù là hạ vị thanh đồng thần chi đã có thực lực nhân tiên, mà thiên quân thì chỉ có thể xưng là bán thần. Bất quá, đây cũng chỉ là thực lực đối lập mà thôi. Thần và tiên, hai người cũng không giống nhau. Nói đến cùng, là vấn đề xuất thân. Huyết thống chư thần truyền từ thái cổ hồng hoang, là huyết mạch truyền thừa của tiên thiên thần chi, thái cổ mãnh thú, thái cổ ma đầu. Do đó, vừa sinh ra liền có năng lực cường đại, huyết thống thần tộc thuần khiết chân chính. Vừa sinh ra chí ít đó là thanh đồng thần chi. Huyết thống thuần khiết này chỉ là thần chi và thần chi kết hợp sau đó tồn tại. Mà nếu như một gã thần và sinh linh bình thường kết hợp, sinh ra huyết mạch liền có huyết thống bán thần. Tuy rằng cũng có một bộ phận uy năng có lực lượng cường đại, thế nhưng cũng vô pháp trở thành thần, mà chỉ có thể gọi là bán thần. Chương 1252. Viễn cổ chư thần cho dù là bán thần, cũng để Chu Báo thẹn thùng không ngớt. Bởi vì đó là thực lực cấp bậc tiên quân a. Suốt đời đi ra liền có thực lực cấp bậc tiên quân, lại trải qua tu luyện, cuối cùng cũng có cơ hội trở thành thần. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tại thời đại viễn cổ chư thần đều là huyết thống quyết định lực lượng, huyết thống quyết định thân phận, huyết thống quyết định đại đa số sự tình. Mà tu luyện chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Trời sinh liền đại thần thông, căn bản của thần không cần tu luyện, liền có lực lượng tung hoành thiên hạ. Chuyện tốt như vậy ai không muốn đây? Như vậy thời đại viễn cổ chư thần dĩ nhiên cứ như vậy kết thúc. Lịch sử của bọn họ dĩ nhiên còn bị thượng cổ thiên đình bao phủ, vứt bỏ, có ý thức xóa bỏ. Đây đến tột cùng là cái nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là thượng cổ thiên đình hủy diệt viễn cổ chư thần, chôn vùi viễn cổ chư thần, kiến lập thiên đình? Nếu quả thật là vậy, thực lực của thượng cổ thiên đình đã có thể thật sự là quá lớn, lớn đến trình độ không thể tưởng tượng. Nghĩ đến lực lượng và thực lực cần để mai táng viễn cổ chư thần, Chu Báo liền cảm giác được không rét mà run. Thật là phải có dạng lực lượng gì à? Thượng cổ thiên đình này rốt cuộc là cái lai lịch gì? Đương nhiên, những tin tức này Chu Báo cũng không biết được. Bởi vì chủ nhân của thanh đồng quyền trưởng, một gã thanh đồng hạ vị thần chỉ là sinh hoạt tại thời đại viễn cổ chư thần, ngã xuống trong một lần thần chiến, cũng không có ai đến thời kỳ thượng cổ thiên đình. Do đó, đối với thượng cổ thiên đình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà thời đại viễn cổ chư thần chỉ chư thần thống chư thiên vạn giới thời đại. Tại thời đại đó cũng có đủ loại sinh linh, Thế nhưng nếu như sinh linh có linh trí, vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Trời sinh liền có linh trí, lại cũng không có nhân loại có lực lượng nhiều lắm. Đó là đối tượng ngô ngữ tốt nhất của viễn cổ chư thần. Bất quá, chung quy mà nói, thời kỳ viễn cổ chư thần, hoàn cảnh nhân loại sinh tồn tuy rằng không được tốt. Thế nhưng nếu như gặp phải một thần tộc tàn bạo, phiền phức có thể to lắm. Mà Chu Báo cũng âm thầm may mắn chính mình cũng không có sinh tồn tại nơi chư thần thống ngự tất cả. Vào rất nhiều lúc, đó là không có người sống, so với bọn họ, lão Chu gia cũng coi như thiên đường sinh hoạt. Chu Báo đối với chư thần cũng không có hảo cảm gì. Thế nhưng đối với lực lượng của bọn họ đã có chút hứng thú, viễn cổ chư thần trời sinh có đại thần thông. Phẩm gia thực lực của bọn họ trên cơ bản vừa sinh ra đã định ra được. Cách gọi là ba tuổi thấy già, bọn họ là vừa sinh ra liền thấy già, cơ hội và không gian tiến giai cũng không lớn. Một gã thanh đồng hạ vị thần muốn tiến giai đến thanh đồng trung vị thần. Ngoài trình độ khó khăn liền tương đương với một gã nhân loại tư chất bình thường. Tu luyện đến nhân tiên cảnh giới phải trải qua thiên tân vạn khổ. Do đó, viễn cổ chư thần trên cơ bản là không tu luyện cũng không có công pháp gì đáng nói. Phương thức chiến đấu của bọn họ trên cơ bản lợi dụng bản năng, dùng thân thể và bản mạng thần thông cường đại của bọn họ. Vô luận là thân thể hay thần thông đều cùng huyết mạch truyền thừa có liên quan. Chu Báo đều học không được. Bất quá trên tay hắn có một kiện tiên khí, cũng có thể làm văn chương. Thần trời sinh có đại thần thông, thế nhưng tấn chức không đổi. Vì tăng cường thực lực bản thân, bọn họ thích nhất làm đó là tìm kiếm, luyện chế thần khí của mình. Cái gọi là thần khí, chỉ cần là viễn cổ phương Tây chư thần dùng vũ khí cũng tốt, công cụ có tính phụ trợ cũng được, đều được xưng là thần khí. Uy lực của thần khí có rất nhỏ, cũng là phân phẩm giai. Phẩm giai cũng theo thực lực của thần phân chia, chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba loại cấp bậc. Mà mỗi một loại cấp bậc lại chia làm đê giai, trung giai và cao giai thần khí. Cho dù là thanh đồng đê giai thần khí, cấp bậc cũng cùng thái hảo tiên khí tương đương. Tây phương thần giới chư thần không có thủ đoạn tế luyện như đông phương thần giới chư thần. Bọn họ tế luyện thần khí, thủ đoạn cũng chỉ có một, đó là huyết tế. Cái gọi là huyết tế cũng không chỉ cần dùng đến máu của mình đến tế luyện, mà là lấy một bộ phận thân thể của mình để dung hợp vào thần khí. Lấy cách này để hoàn toàn trưởng khống cái thần khí này. Chính là vì loại nguyên nhân này, một gã thần có thể nắm giữ thần khí cũng không nhiều. Dù sao trên thân thể liền nhiều đồ vật như vậy, có thể bỏ qua càng thiếu. Tựa như Bắc Phương thần giới một gã hoàng kim thượng vị thần vương, lấy một con mắt của mình làm đại giới, khống chế hoàng kim cao giai thần khí cánh cổng vĩnh sinh. Mà nếu như lại cho hắn một kiện hoàng kim cao giai thần khí, hắn cũng tuyệt không lấy một con mắt khác của mình đi đổi. Mà phương thức huyết tế này để Chu Báo ý thức được một kiện tồn tại cùng loại có ý gì. Thân thể một bộ phận đối với Tây Phương thần giới và Bắc Phương thần giới, những thần này mà nói có thể chỉ là một bộ phận của thân thể. Thế nhưng đối với Chu Báo tu sĩ như vậy mà nói, cái gọi là một bộ phận thân thể không chỉ bao gồm bản thân, còn bao gồm cả pháp khí, tiên khí, linh vật. Bất luận đồ vật gì chính mình tế luyện qua, nếu như bị chính mình tế luyện qua đều có thể trở thành một bộ phận thân thể. Cái này cũng có ý nghĩa, chỉ cần Chu Báo nguyện ý, bọn họ có thể nắm giữ bất luận một loại thần khí nào trong phạm vi mình có thể. Muốn bao nhiêu kiện đều được. Nghĩ tới đây, Chu Báo từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật, đó là một khỏa hỏa hồng tình. Tiểu tử này hiện tại ngoại trừ trên người có hai khỏa hỏa hồng tình, luyện hóa một khỏa làm hỏa hồng tình ngoại đan ra, đồng thời còn có ba khỏa. Ba khỏa này bất luận một khỏa nào, lúc tế luyện đều có thể gọi là một bộ phận của thân thể. Mà một khỏa trong đó, Chu Báo sớm đã luyện hoàn thành. Nguyên bản chỉ dùng để làm ngoại đan, thế nhưng hiện tại xem ra cũng có thể cùng quyền trưởng trước mắt này hòa hợp nhất thể, để hắn hoàn toàn nắm trong tay kiện tiên khí này. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Báo cũng không có thấy đáng tiếc gì cả, trực tiếp đem một khỏa kia luyện chế xong. dùng để làm như hỏa hồng tình ngoại đan, phóng tới đính lên thanh sắc liên hoa trên quyền trượng kia. Theo khỏa hỏa hồng tình này và thanh sắc liên hoa trên đỉnh quyền trượng tiếp xúc, một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu Chu Báo. Trong đan điền thật lớn xoay tròn hoàng kim pháp lực chợt sôi trào. Nguyên bản chỉ là đã bị thanh đồng quyền trượng ảnh hưởng, bốc hơi lên một chút khí thể. Đó là hiện tại phảng phất như đã bị kích thích, biến thành thiêu phí bạch thủy, hoàn toàn sôi trào. Thông qua khỏa hỏa hồng tình, mãnh liệt dũng nhập trong thanh đồng quyền trượng. Chương 1253. Tiến nhập thanh đồng quyền trượng cũng phảng phất như đã bị cái gì kích thích. Hoa văn trên thân trượng chợt lóe, bắt đầu tản mát ra quang mang vạn trượng. Thần khí ngủ say mấy trăm vạn năm, trong nháy mắt này rốt cuộc thức tỉnh. Ở đây chính là địa bàn của Tây Tam Vực. Khi truyền tống pháp trận thật lớn quang mang tắt, Chu Báo hít mắt nhìn xung quanh thực đang có chút hiểu kỳ. Độ dày linh khí ở Tây Tam Vực so với Đông Tứ Vực không sai biệt lắm, ít hơn. Ta còn tưởng rằng chí ít phải dày đặc hơn một ít. Vừa cảm ứng nguyên khí trong thiên địa, Chu Báo bĩu môi. Võ Dương Vương, truyền tống pháp trận này thuộc về Trường Sinh Điện ta trưởng quản. Bất quá, truyền tống pháp trận đi thông vạn tinh hải cũng không ở chỗ này. Thấy Chu Báo tại truyền tống pháp trận hết nhìn đông tới nhìn tây, đi theo phía sau Chu Báo một nam tử vẻ mặt bối rối, ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta biết, ta biết, Chu Báo liên tục nói. Truyền tống pháp trận đi thông vạn tinh hải đương nhiên không có khả năng tại Trường Sinh Điện. Thân là một trong Tây Tam Vực ngũ đại tông môn, Trường Sinh Điện là một môn phái cùng Đông Tứ Vực ngũ đại tông môn quan hệ tương đối hòa hoãn. Thứ nhất, tín điều của Trường Sinh Điện đó là giữ thế vô tranh. Thứ hai, vị trí địa vực của bọn họ cùng Đông Tứ Vực không liên quan đến nhau, không giống như là ngũ trang quan cùng Đông Tứ Vực có nhiều tranh chấp, bởi vì không có xung đột lợi ích gì. Do đó, mọi người quan hệ đều cũng không tệ lắm. Bởi vậy, lần này Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực giao dịch cuối cùng cũng là lựa chọn truyền tống pháp trận của Trường Sinh Điện. Chỉ là truyền tống pháp trận của Trường Sinh Điện chỉ là tại Thất Thần Vực. Một mảnh truyền tống pháp trận đi thông vạn tinh hải, cũng cùng Đông Tứ Vực ở vào một địa phương chim không ịp, rùa không đẻ trứng. Bình thường trên cơ bản không ai trông giữ. Bất quá lúc này, Đông Tứ Vực được vạn tinh hải tư không đồ, đồng dạng cũng khiến cho Tây Tam Vực coi trọng. Do đó, tại một chỗ truyền tống pháp trận liền có không ít người thủ hộ. Những nhân thủ này đều là đệ tử kiệt xuất, trưởng lão của ngũ đại tông môn do một gã chân tiên cấp tôn giả phụ trách quản lý. Võ Dương Vương, truyền tống pháp trận đi thông vạn tinh hải cách nơi này quá xa, không có truyền tống pháp trận cố định. Từ nơi này đến chỗ truyền tống pháp trận kia chí ít cần thời gian 3 ngày. Ngài xem có phải cần nghỉ ngơi một ngày đêm nữa? Tên tu sĩ Trường Sinh Điện kia nói. Tên tu sĩ này cũng coi như trẻ tuổi, dáng dấp hơn 30 tuổi, mặt trắng không râu, thần tình yên tĩnh đối mặt với Chu Báo, một bộ thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người này cũng thủ hạ dưới trướng Trường Sinh Điện chủ tọa Tiêu Thăng. Vậy thì làm phiền Tiêu huynh nha. Đối với Tiêu Thăng này, Chu Báo có thể nói là thập phần khách khí. Tiêu Thăng tuy rằng không có thực lực thiên quân, thế nhưng cũng đạt được cấp tôn giả, hơn nữa niên kỷ còn không đến 50 tuổi, chính là người có thực lực tranh đoạt điện chủ vị tiếp theo nhất. Nhân vật như vậy, Chu Báo không muốn tùy ý đắc tội. Đối với tiếp đãi Chu Báo, Trường Sinh Điện có thể nói là hao hết tâm tư. Tuy rằng tiểu tử này nhìn bất quá là tu vi cửu phẩm, nhưng trong lòng mọi người đều có cân nhắc. Chiến lực của hắn không chỉ có thể cùng bát kiếp thiên quân chống đỡ, hiện tại khẳng định đã tại vạn tinh hải tinh vực đột phá cửu phẩm, bước vào thông huyền bí cảnh. Chỉ là vạn tinh hải tinh vực không thuộc về thiên giới, do đó Chu Báo bước vào thông huyền bí cảnh, một điểm chân linh kia cũng sẽ không bay đến trên thiên giới tạo hóa kim sách. Mà bước vào thông huyền bí cảnh, thực lực của Chu Báo tất nhiên có tăng trưởng trên diện rộng. Tại cửu phẩm, tiểu tử này đã có thể đánh bại tăng trưởng thiên quân. Như vậy, hiện tại hắn bước vào thông huyền bí cảnh, tu vi của hắn đạt được loại trình độ gì, thực lực bảo đến cấp bậc gì, không ai biết rõ được. Đối mặt nhân vật như vậy, cho dù là Trường Sinh Điện cũng phải tan 12 vạn phần cẩn thận. Huống chi hắn bây giờ còn mang trên mình trọng trách cực lớn. Võ Dương Vương, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng có một sự tình ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng hành trình Vạn Tinh Hải lần này có thể thành công. Đông Tứ Vực các ngươi tổn thất nhiều thiên quân như vậy, cao hứng nhất cũng không phải Hải Vực, mà Tây Tam Vực mấy đại tông môn chúng ta, bao gồm cả Trường Sinh Điện. Tiêu Hương nói cũng cẩn thận. Chu Báo vừa nghe cười, nghĩ không ra ở chỗ này dĩ nhiên thực lòng. Không phải ta cẩn trọng, đây là sự thực. Tiêu Thăng cười nhạt. Vô luận như thế nào, ta đều là đệ tử Trường Sinh Điện. Lúc này chủ yếu là Trường Sinh Điện ta cùng các ngươi hợp tác, tự nhiên không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, liếc mắt nhìn Tiêu Thăng. Tiêu Hương cho rằng việc này sẽ có ngoài ý muốn. Chỉ là tùy tiện nói mà thôi, Võ Dương Vương không cần cho là thật. Tiêu Thăng cười, liền đem Chu Báo dẫn vào một chỗ trong thiên điện, an cần an bài hắn nghỉ lại. Và lại chỉ là ở một đêm, lại là tu sĩ, kỳ thực cũng không có gì phải an bài. Chỉ đi hướng thiên điện tạp dịch giao phó vài câu, liền cười cáo từ, phảng phất như cái gì cũng không có phát sinh. Ngoài ý muốn sao? Xem ra hành trình Vạn Tinh Hải lần này không yên bình a. Kỳ thực tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Chu Báo cũng có thể lý giải. Đông Tứ Vực ngũ đại tông môn và Tây Tam Vực ngũ đại tông môn rằng co nhiều năm như vậy, ăn ăn oán oán, oán oán ăn ăn không biết tích đầy mấy xe. Lần này Đông Tứ Vực tổn thất lớn như vậy, thực lực suy giảm hơn phân nửa. Tây Tam Vực ngũ đại tông môn này không đánh tới cửa đã coi như là cho ngươi mặt mũi rồi. Sao lại cam tâm tình nguyện cho ngươi mượn dùng truyền tống pháp trận đi cứu người đây? Mặc dù Đông Tứ Vực ngũ đại tông môn có thể sẽ dùng an nguy của Thất Thần Vực, đạo lý lớn này để thuyết phục Tây Tam Vực ngũ đại tông môn, thế nhưng Tây Tam Vực ngũ đại tông môn thực sẽ phục sao? Chưa chắc, không nhất định. Do đó đồng ý Đông Tứ Vực ngũ đại tông môn đưa ra yêu cầu, chủ yếu vẫn là một ít giao dịch lén lút. Trong loại giao dịch lén lút này, Tây Tam Vực ngũ đại tông môn thu được lợi ích thật lớn, cho nên mới đồng ý giao dịch. Bằng không coi như là nói rách miệng, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Mà hiện tại, coi như là đáp ứng, thế nhưng từ trong lời nói của Tiêu Thăng, Chu Báo vẫn nghe ra được một ít bất bình thường. Chương 1254 Thần khí chi uy 1. Có lẽ nào phương diện này còn có thể có biến số sao? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, lại không chút kinh hoàng. Như vậy cũng tốt. Để ta mượn cơ hội này, đến thử một lần sau khi thần khí dung hợp với hỏa hồng tình của ta, đến tột cùng sẽ có lực lượng cường đại cỡ nào đi sao? Ta vừa mới nắm giữ cái tiên khí này, tuy rằng đã có thể hoàn toàn vận dụng, thế nhưng không quen. Mượn cơ hội này để làm quen một chút cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hắn hít mắt, hắc hắc cười. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc ở phương đông, Tiêu Thăng liền xuất hiện tại trước mặt Chu Báo. Nhìn hắn cười, chỉ thấy bên cạnh Tiêu Thăng nổi lên một trận thổ hoàng sắc gió xoáy. Nhưng là hắn vẫn khởi cương khí, phá không đi, tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng cách đã ở ngoài mấy trăm dặm. So tốc độ, Chu Báo tự nhiên không sợ. Bất quá hắn cũng không muốn ở chỗ này tạo ra danh tiếng gì, thản nhiên đi theo Tiêu Thăng. Tại không trung cấp tốc phi hành vài canh giờ, rốt cuộc đến nơi. Lại là một đảo trong biển, chính là địa phương dù quái này, sao không có ai a? Hai người hạ xuống đảo, Chu Báo khẽ nhíu mày lại, đảo nhỏ trống trải tịch liêu để hắn sản sinh một tia bất an nhàn nhạt. Mà một bên thần sắc Tiêu Thăng lại trở nên khó coi. Từ trong lòng móc ra một tấm lệnh bài, hướng không trung tìm kiếm. Chỉ thấy không gian xung quanh rung động, liền lộ ra một cánh cửa. Gì? Lâm sư đệ, đây là có chuyện gì? Cánh cửa vừa mở, còn không có đợi được Chu Báo phản ứng lại, thần sắc Tiêu Thăng đã ngưng lại, lắc mình tiến nhập bên trong. Chu Báo theo sát phía sau, thấy bốn cổ thi thể nằm trên mặt đất. Theo thân hình Chu Báo lướt vào, cánh cửa phía sau đột nhiên biến mất, đem hai người đều vây tại một mảnh không gian thần bí. Cái này xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai tư nhiên lớn mật như vậy? Sắc mặt Tiêu Thăng xanh lại, nhìn thi thể trên mặt đất. Những thi thể này chính là Tây Tam vực ngũ đại tông môn phái đến trông giữ vạn tinh hải truyền tống pháp trận. Mỗi một tu sĩ đều có thực lực cường đại, cũng là tu sĩ đáng tín nhiệm nhất. Bên trong còn có tu sĩ cấp tôn giả, nhưng là bọn hắn đều chết. Chết thập phần thê thảm. Trước ngực và trên trán mỗi người đều có một lỗ máu cỡ quyền đầu. Nhãn thần trống rỗng, đó là dấu hiệu hồn phi phách tán. Tiêu Thăng nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt bắn ra quang mang cực kỳ sắc bén. Nơ cơ o cơ lơ a nơ cơ la Ngọc Lăng La. Đây là vết thương của Ngọc Lăng La. Thiên ngoại thần sơn. Là thiên ngoại thần sơn làm. Hắn thấp giọng gào thét, toàn thân tản mát ra khí tức hãi nhân. Tề diệu nhất, tề diệu nhất. Ngươi đi ra cho ta. Ta biết là ngươi làm, ngươi đi ra cho ta. Ha ha ha ha. Tiêu Thăng, ta vẫn ở chỗ này a. Ngươi tự mình tu vi không đủ, nhìn không thấy ta đừng có gọi bừa. Thật đúng là làm mất mặt Trường Sinh Điện các ngươi. Một thanh âm thật nhỏ xuất hiện bên tai Tiêu Thăng. Thân hình một gã thanh niên nhân hiện hiện trước mặt hai người. Thiên ngoại thần sơn Tề Diệu Nhất gặp qua Võ Dương Vương. Cái tên thanh niên nhân gọi là Tề Diệu Nhất này vừa xuất hiện liền cười hướng Chu Báo vừa chắp tay. Nét mặt mang theo một tia mỉm cười cực kỳ hiền lành. Nhưng nhìn vào trong mắt Chu Báo, dáng tươi cười của hắn ta lại giống như độc xà ác độc. Thiên ngoại thần sơn, Tề Diệu Nhất thú vị. Hắn cũng khẽ gật đầu. Xem ra, ngươi đối với ta tới nơi này rất có chút ý kiến a. Võ Dương Vương hiểu lầm, cũng không phải ta đối với ngươi có cái ý kiến gì, mà là một bằng hữu của ta đối với ngươi có một chút ý kiến. Nếu Võ Dương Vương hôm nay đã đến, liền không nên đi nữa. Tề Diệu Nhất, ngươi điên sao? Ngươi làm như vậy thực sự là muốn cùng tứ đại tông môn ta đối địch. Lẽ nào thiên ngoại thần sơn các ngươi thật có lực lượng như vậy, có thể cùng chúng ta đồng thời đối kháng? Tề Diệu Nhất nhìn Tiêu Thăng nổi trận lôi đình, nét mặt hiện lên một tia khinh thường. Võ Dương Vương, tại hạ lần này đến chủ yếu là vì các hạ. Xác thực mà nói, cũng là vì hai kiện tiên khí trên người các hạ. Chỉ cần các hạ có thể đem hai kiện tiên khí giao ra đây, Tề Diệu Nhất ta bảo chứng để các hạ thông qua truyền tống pháp trận này. Chu Báo rốt cuộc cười. Ta còn tưởng chuyện gì? Nguyên lai là vì tiên khí a. Ngược lại cũng có chút hứng thú. Tiên khí ngay trên người ta. Bất quá, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh lấy nó hay không? Nếu có thì tự mình tới lấy đi. Hừ, Chu Báo, ngươi cho là đây đang ở võ dương lĩnh của ngươi sao? Chu Báo lời còn chưa dứt, thân hình Diệp Thanh Thiên cũng lòe ra đi ra. Vì đối phó ngươi, ta đã ở chỗ này bày thiên la địa võng. Ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Diệp Thanh Thiên a, ha ha, thực sự là quá tốt, đạp sách thiết hài không tìm được. Đạp được lại không tốn chút công phu nào, để ta đem ngươi bắt lại trước rồi nói đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo mạnh mẽ khoát tay, liền hướng Diệp Thanh Thiên bắt tới. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp, thanh sắc cử thủ, hung mãnh vô bì. Một chút liền trảo phá nội khí hộ thân của Diệp Thanh Thiên, liền muốn lao thẳng đến trảo bảo Diệp Thanh Thiên. Chú tài mọn, nội khí của Diệp Thanh Thiên bất kham một kích. Thế nhưng hắn đồng dạng thân hoài tiên khí. Khi đại thủ của Chu Báo trào phá nội khí, trong nháy mắt, u lam sắc quang luôn vụt sáng hiện lên, cấp tốc xoay tròn, chọc vào một cái, liền mở ra thanh sắc cử thủ. Hàn khí vô biên đầy giấy cả không gian, nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh. 1 độ, 10 độ, 30 độ, 100 độ, 200 độ bất quá là một lần hô hấp. Trong không gian phong bế, toàn bộ nguyên khí đều ngưng kết. Lại không một tia không khí đáng nói, tất cả đều hóa thành thất thải băng tinh, hiện lên tại không trung. Đó là Tiêu Thăng. Một tu sĩ cấp bậc tôn giả lúc này sắc mặt cũng tái xanh lại, liều mạng thôi động pháp lực bao phủ toàn thân, đem toàn thân co thành một đoàn để ngăn cản giá lạnh vô cùng. Bắc cực hàn thiên luân, u lam quang luân khi phá vỡ tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp của Chu Báo, cũng không có dừng lại, mà là thẳng tắp hướng về Chu Báo thiết cắt qua. Một đường đi tới cũng đem không gian giữa Chu Báo hoàn toàn cắt mở, đem hư không vô tận bại lộ trong phiến không gian này, hình thành một cái khe cự đại, tản ra hấp lực cường đại, đem thất thải băng tinh trong không gian hoàn toàn hút vào cái khe. Tất cả bất quá là sự tình phát sinh trong nháy mắt. Bắc cực hàn thiên luôn đã vọt tới trước mặt Chu Báo, thế nhưng cũng không có thiết cắt đến hắn, mà là bị quyền trưởng trong tay Chu Báo ngăn lại. Chương 1255 Thần khí chi uy 2. Tiên khí thanh đồng thần chi quyền trưởng bị Chu Báo luyện hóa. So với hình dạng ban đầu, nó dài hơn một chút, vượt lên 3 thước, tiếp cận 4 thước. Bề ngoài biến hóa cũng không lớn, thế nhưng tại liên hoa trên đầu quyền trưởng có thêm một khỏa huyết hồng sắc hạt châu, hỏa hồng tình. Hiện tại, lúc ngăn trở bắc cực hàn thiên luân, hỏa hồng tình trên đầu phát sáng. Một tia hồng sắc rực rỡ chớp động, hoa văn trên thân cũng theo đó lóe ra. Thần nói phải có ánh sáng. Thanh âm vang dội từ trong tai Chu Báo truyền ra, huyết sắc quang mang trong hỏa hồng tình trên đỉnh quyền trưởng dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt đầy cả không gian, dưới huyết quang bao phủ, hàn khí của bắc cực hàn thiên luân cấp tốc thối lui. Đây là cái gì? Đây là kiện tiên khí ngươi mới đoạt được đó sao? Lẽ nào ngươi hiện tại đã có thể vận dụng? Điều đó không có khả năng, ngươi vừa mới có được nó mà. Thấy thanh quyền trưởng kỳ dị trong tay Chu Báo, vô luận là Diệp Thanh Thiên hay Tề Diệu Nhất, nét mặt đều lộ ra thần sắc tham lam cực độ. Đương nhiên trong tham lam còn mang theo thập phần khiếp sợ. Chuôi tiên khí này hiển nhiên chính là một kiện mà Chu Báo và ngũ đại tôn môn giao dịch. Tính toán tới tay cũng bất quá là thời gian 1-2 ngày. Tiểu tử này sao có thể liền nắm giữ đây? Nhanh như vậy nắm giữ cái tiên khí này, Chu Báo đến tột cùng là dùng dạng thủ đoạn gì? Hừ, cái tiên khí này cùng ta có duyên, tự động nhận chủ, chẳng lẽ không được? Chu Báo đương nhiên sẽ không đem hư thực về quyền trưởng này nói ra, chỉ là cười lạnh thao túng thanh quyền trưởng này. Huyết hồng sắc quang mang mở rộng, ngưng kết, cuối cùng hình thành một tấm màn trời hồng sắc hình chứng, đem Chu Báo và Tiêu Thăng bao vây ở bên trong. Đại quang minh kết giới, chủ nhân của thanh đồng quyền trưởng trong chúng thần tộc tại Tây Phương thần giới thuộc về A Thơ thần tộc, quang minh hệ cường đại. Tuy rằng là thần cấp bậc thấp nhất, thế nhưng cũng đạt được truyền thừa chính thống của quang minh hệ thần thuật. Đại quang minh kết giới, đó là phòng hộ thuật cực mạnh trong A Thơ thần tộc. Bởi vì chất liệu đặc thù của thần khí, Chu Báo lấy hỏa hồng tình đem nó luyện nó. Thanh quyền trưởng này không chỉ bị Chu Báo hoàn toàn trưởng khống, đồng thời còn đem lực lượng thần bí trong hỏa hồng tình dung hợp. Toàn bộ công năng của mai hỏa hồng tình kia cư nhiên đều bị khai phá ra toàn bộ. Điều này làm cho Chu Báo thập phần xấu hổ, cũng có chút hối hận. Bởi vì hỏa hồng tình hắn dùng để luyện hóa thanh quyền trưởng này cũng không phải đế hoàng luân hỏa hồng tình, cũng không phải kinh cức luân hỏa hồng tình, mà là một loại đại chúng nhất trong hỏa hồng tình, ngũ hành luân hỏa hồng tình. Ngũ hành luân hỏa hồng tình, ý nghĩa như tên, đó là hỏa hồng tình có lực lượng của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thế nhưng ngũ hành luân hỏa hồng tình chỉ là một tên gọi chung. Chỉ cần là hỏa hồng tình có ngũ hành lực đều gọi là ngũ hành luân hỏa hồng tình. Đây là hỏa hồng tình bình thường nhất, đại chúng nhất. Đương nhiên, ngũ hành luân hỏa hồng tình có tốt có kém. Loại kém nhất là hỏa hồng tình chỉ có một thuộc tính ngũ hành, tốt hơn chút là có hai thuộc tính. Cực mạnh cũng là tốt nhất, tự nhiên chính là có đủ 5 thuộc tính. Ngũ hành luân hỏa hồng tình có đủ 5 loại thuộc tính, thậm chí có thể cùng tam đại hỏa hồng tình chống đỡ. Thế nhưng mai hỏa hồng tình này cũng chỉ là một loại tương đối bình thường trong ngũ hành luân hỏa hồng tình. Có hỏa hành chi lực, trời sinh liền có thể thao túng thiên địa linh hỏa. Tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có trình độ nghịch thiên. Do đó, toàn bộ lực lượng tuy rằng bị kích phát ra cũng bất quá tương đương với uy lực của một kiện thái hảo tiên khí. Đương nhiên, đây cũng chỉ có Chu Báo mới đối với uy lực của thái hảo tiên khí có chút thất vọng. Phóng tới trên người kẻ khác đã sớm vui vẻ đến phát ngốc rồi. Hơn nữa hỏa hồng tình và thanh đồng quyền trưởng kết hợp, đồng dạng đem uy năng ban đầu của quyền trưởng hoàn toàn khởi động. Hai kiện thái hảo tiên khí hòa hợp nhất thể, phối hợp với nhau, sản sinh uy lực đã sớm không phải tăng thêm một hai lần mà là hiệu quả xa hơn thế. Kết giới như huyết ngọc kiên cố vô bì, tùy ý Bắc Cực Hàn Thiên Luân xé sách không gian, đông kết thời không công kích, sừng sững bất động. Diệp Thanh Thiên, ta đã sớm nói qua, ngươi căn bản là không thể nắm giữ Bắc Cực Hàn Thiên Luân. Phát huy không ra toàn bộ công hiệu của nó, cái tiên khí này rơi vào tay của ngươi quả thực là uổng phí thiên vật. Ngươi liền để ta cầm tới tay đi thôi. Chu Báo nói, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng nhất cử, thần thuyết, Ngô Chi Quang huy quang chiếu chư thiên, vạn linh thối tán. Huyết quang chói mắt từ trong hỏa hồng tình bảo bắn ra cực nóng. Trong sát na, hỏa hồng tình kia phảng phất hóa thân làm thái dương trên bầu trời. Phảng phất vạn trượng bảo xả đem cả không gian vây bên trong. Không tốt, Diệp Thanh Thiên và Tề Diệu Nhất đồng thời hú lên quái dị, lưỡng đạo quang mang khác nhau đem bọn họ bảo vệ. Diệp Thanh Thiên được Bắc Cực Hàn Thiên Luân bảo vệ. Còn đỉnh đầu Tề Diệu Nhất kia lại xuất hiện một tử ngọc toa tử hóa thành một vòng tử sắc quang đan, đem quang mang của hỏa hồng tình ngăn ở bên ngoài. Tiên khí, thấy kiện tử sắc toa tử kia trong mắt Chu Báo sáng ngời. Khó trách các ngươi lớn mật như vậy. Nguyên lai dĩ nhiên có hai kiện tiên khí. Các ngươi thực cho rằng có tiên khí liền đủ để đem ta lưu lại sao? Ánh mắt Chu Báo chớp động, giơ quyền trưởng trong tay lên cao. Một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ bắt đầu trong cơ thể hắn bôn đằng lưu chuyển. Không phải động huyền thần quang mà là hoàng kim pháp lực, thần thuyết, thần kiếm tạo nhất thiết, thần trưởng áp thế gian, thần thuyết thể thủy lưu khứ. Thật là về phía trước sẽ không dừng lại. Chu Báo cao giọng tụng sướng chú ngữ cổ xưa, trong thanh âm tràn ngập ma lực dịu dị. Dưới thanh âm của hắn, huyết hồng sắc quang mang đại phóng, mỹ lệ vô bì. Huyết sắc quang mang vô cùng vô tận trong sát na thứ phá hai kiện tiên khí bảo vệ, đánh vào trên người Diệp Thanh Thiên và Tề Diệu Nhất. Không tốt, quang mang cực nóng lâm thể, hai người đều biết đại thế không ổn. Thế nhưng dưới huyết sắc quang mang bao phủ lại vô pháp né tránh, không thể nào chống đối. Dĩ nhiên là một kết cuộc nhắm mắt chờ chết. Điều này sao có thể, người này sao lại lợi hại như vậy? Tiên khí này sao có uy lực lớn như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, nghi vấn tràn ngập trong óc hai người. Ngay khi hai người đang bất lực, một thanh âm thật lớn giống giận. Ngươi cũng dám tế luyện con mắt tộc nhân của ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Theo tiếng gầm lên giận dữ này, lưỡng đạo huyết hồng sắc quang mang xé sách hư không, hung hăng đánh vào quang minh kết giới như huyết ốt. Kết giới kiên cố vô bì, trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Chương 1256, huyết y thiên quân. Lưỡng đạo huyết sắc quang mang cũng không thô to, thế nhưng lại có uy năng vượt dự đoán của mọi người. Đánh vào kết giới như huyết ngọc, kết giới nguyên bản tựa như kiên cố không gì sánh được cư nhiên hoảng động, tạo nên trận trận rung động. Ân có ý tứ, không hổ là mang hoàng luân hỏa hồng tình, dĩ nhiên đem lực lượng của ngũ hành luân hỏa hồng tình hoàn toàn áp chế. Gia hỏa này xem ra đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của hỏa hồng tình, bằng không không có khả năng tạo thành áp lực cường đại như vậy cho ta. Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, cảm giác được quang mang hỏa hồng tình phía trên thanh đồng quyền trưởng kia bắt đầu tiêu tan, lập tức liền đem thanh đồng quyền trưởng thu trở lại. Thế nhưng hắn cũng không có tránh né, thu hồi quyền trưởng để ngang trước người. Chỉ là vì xúc tích lực lượng càng cường đại hơn, vô luận như thế nào, thanh đồng quyền trưởng ở trong tay hắn cũng mạnh mẽ hơn thái hảo tiên khí bình thường. Ngũ hành luân hỏa hồng tình tổng thêm lực lượng của thanh đồng quyền trưởng cũng không phải chỉ tăng một hai lần đơn giản như vậy. Lực lượng của đế hoàng hỏa hồng tình tuy rằng có thể áp chế ngũ hành luân hỏa hồng tình,

ngân linh phi xa tại không trung vẽ ra một đạo ngân tuyến kịch liệt, biến mất trong một mảnh mang mang tinh không này. Ngân linh phi xa chính là La Thiên pháp khí, bên trong tự thành không gian. Tuy rằng không so được với chí tôn tiên khí của Chu Báo, thế nhưng không gian bên trong cũng thập phần rộng lớn. Vào trong ngân linh phi xa, Tiêu Thăng còn muốn tìm Chu Báo, hiểu một chút tình huống cơ bản của vạn tinh hải này. Cũng không ngờ nghe Chu Báo nói rằng, ở tinh vực này thập phần hẻo lánh, cho dù là có La Thiên pháp khí, muốn đến chỗ tinh vực gần có sinh mệnh, cũng phải có thời gian vài ngày. Ta vừa lúc nhân cơ hội này đem kinh nghiệm vừa rồi cùng huyết y nhân giao thủ tiêu hóa, thỉnh Tiêu huynh cứ tự nhiên. Lúc nói xong, thân hình Chu Báo liền ẩn vào một mảnh sương mù, biến mất không thấy. Nhưng thật ra để Tiêu Thăng không tiện mở miệng, mà Chu Báo đương nhiên cũng không phải đang tìm cớ không để ý tới Tiêu Thăng, mà thật như lời hắn là cùng huyết y nhân kia đánh một trận. Chu Báo có thể nói đem lực lượng của Thanh Đồng Quyền Trượng và Hỏa Hồng Tình phát huy đến mức tận cùng. Đồng thời, trong quá trình thao túng, liên tục thi triển A Thơ Thần Tộc Quang Minh Thần Thuật, để hắn đối với lý giải vận dụng một ít phương thức chiến đấu. Lực lượng của viễn cổ chư thần đều có một trình độ lý giải cực lớn. Mà trước trận chiến này, Chu Báo chỉ là thông qua Thanh Đồng Quyền Trượng biết được những tin tức này, cùng với hoàn toàn nắm giữ căn bản là hai khái niệm khác nhau. Đồng thời, trong một trận chiến này, Quang Minh Thần Thuật liên tục phát động cũng để Hoàng Kim Pháp lực ẩm chứa trong cơ thể hắn sản sinh biến hóa kỳ diệu, bắt đầu cùng Thanh Đồng Quyền Trượng trong tay hắn dung hợp. Hoàng Kim Pháp lực này đến từ Tiên Thiên Thần, mà Thanh Đồng Quyền Trượng là thần khí của Viễn Cổ Chư Thần. Viễn Cổ Chư Thần lại là huyết mạch của Tiên Thiên Thần lưu truyền tới nay. Lực lượng của bọn họ trên trình độ rất lớn là tham khảo lực lượng của Tiên Thiên Thần. Do đó, Hoàng Kim Pháp lực cùng lực lượng của Thanh Đồng Huyền Trượng là miễn cưỡng tương hợp. Đương nhiên, Đồng Huyền Thần Quang của hắn cũng có thể vận dụng cổ Hoàng Kim Pháp lực này. Chỉ là Thái Cổ Mãnh Thú và Tiên Thiên Thần dù sao cũng là đều là sinh linh cường đại ở vào Thái Cổ Hồng Hoang thời kỳ. Hơn nữa Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm lại là một trong những loài hung tàn nhất, cường đại nhất trong Thái Cổ Mãnh Thú. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Yếm này so với khối Tiên Thiên Thần Chi Di Hải mà Chu Báo đụng phải kia cấp bậc còn cao hơn. Để Đồng Huyền Thần Quang đi luyện hóa Hoàng Kim Pháp lực cũng không coi là quá hợp. Nhưng là Viễn Cổ Chư Thần Chi lực này truyền thừa từ Tiên Thiên Thần Chi, dĩ nhiên chậm rãi trở nên hòa hợp. Trên thực tế, trước khi trải qua chiến đấu, Hoàng Kim Pháp lực vẫn nằm trong cơ thể Chu Báo đã tiêu hao là đúng. Tất cả đều chăm chú tiến nhập trong quyền trượng kia, cùng quyền trượng hòa hợp nhất thể. Tựa hồ cũng không có khả năng ly khai quyền trượng trở lại trong thân thể Chu Báo. Về phần đan điền thật lớn do cửu huyệt khiếu tạo thành kia, hiện tại đã biến thành nơi ở của Đồng Huyền Thần Quang. Chỉ là số lượng của Đồng Huyền Thần Quang so với Hoàng Kim Pháp lực lại ít hơn đến thương cảm. Chỉ có thể hóa thành vũ khí nhàn nhạt ở trong đan điền. Đối với điều này, Chu Báo thập phần thỏa mãn, hắn cũng rõ ràng. Nếu như không phải Hoàng Kim Pháp lực này chi trì, khi cùng huyết y thiên quân kia đánh một trận, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại chiến đấu đã qua, đến thời gian tổng kết. Hơn nữa, quyền trưởng này trong trận chiến cũng phát sinh biến hóa kỳ dị, Chu Báo cũng cần đến tìm hiểu một chút. Bởi vì Thanh Đồng Quyền Trượng lúc này còn sống như trước. Từ lúc Chu Báo đạt được một ít tri thức và ký thức về Viễn Cổ Chư Thần, loại dấu vết này đại biểu cho Thanh Đồng Quyền Trượng tựa hồ sắp sửa thăng giai. Đây là một kiện Thanh Đồng hạ giai thần khí. Hiện tại, tựa hồ muốn thăng làm Thanh Đồng trung giai. Một khi thành công, uy lực tất gia tăng, thậm chí tăng cường mấy lần. Do đó, an bài cho Tiêu Thăng xong, Chu Báo liền trực tiếp tiến nhập trong thần uy hải, xuất ra quyền trượng kia, đem thần niệm của mình thấu nhập vào. Đầu trượng Hỏa Hồng Tình trở nên có chút ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã bị Đế Hoàng Luân Hỏa Hồng Tình ảnh hưởng, bây giờ còn không có khôi phục. Đế Hoàng Luân Hỏa Hồng Tình thật là lợi hại. Nếu như không phải ta kịp thời phá tan lĩnh vực của hắn, e là hỏa hồng tình của ta cũng sẽ nhìn không được sẽ phải hiện hiện ra. Thật đúng là đồ hiểm. Nghĩ đến huyết y nhân kia triển khai hỏa hồng tình lĩnh vực, hỏa hồng tình của hắn theo đó mà rung động. Trong lòng Chu Báo đó là một trận xấu hổ. Đế hoàng luân hỏa hồng tình cùng kinh cức luân hỏa hồng tình chính là ba loại hỏa hồng tình cực mạnh, bất phân cao thấp. Thế nhưng tu vi phân cao thấp, thực lực phân cao thấp, huyết y nhân kia rõ ràng đối với hỏa hồng tình của mình đã hoàn toàn nắm giữ. Còn Chu Báo thì vẫn kiềm chế lực lượng hỏa hồng tình của mình. Cho tới nay, cũng không có dựa vào hỏa hồng tình. Chính là sợ mình lộ ra sơ hở. Cứ như vậy, hắn đối với trường khống hỏa hồng tình đương nhiên cũng sẽ không được như huyết y nhân kia. Chương 1259. Trọng luyện quyền trưởng hỏa hồng tình tuy rằng lợi hại, thế nhưng nếu như quá mức ỷ lại, có thể sẽ có một chút phiền phức. Hơn nữa hiện tại Chu Báo cũng không cần quá mức ỷ lại loại lực lượng có thể sẽ mang đến phiền phức cho hắn. Lúc này trong thanh đồng quyền trưởng, đại lượng hoàng kim pháp lực đổ vào bắt đầu khởi động. Những hoa văn trên thân quyền trưởng minh diệt bất định. Hoàng kim pháp lực xúc động đến một loại lực lượng nào đó, hoa văn ở đấy sẽ phát sáng, chớp động quang mang yêu dị. Hoàng kim pháp lực đang cùng thanh đồng quyền trưởng dung hợp. Thế nhưng loại dung hợp này cũng không hoàn chỉnh. Giống như là lần đầu tiên Chu Báo đạt được hoàng kim pháp lực, thân thể hắn lúc đó căn bản là không thể thừa thụ loại lực lượng khổng lồ này, chỉ có thể tạm thời chứa đựng ở bên trong thân thể. Mà những tin tức truyền tới kia cũng chứa đựng tại sâu trong thần hồn của Chu Báo. Cho tới nay Chu Báo đều không thể lý giải những tin tức đó. Hiện tại nắm giữ thanh đồng quyền trưởng này, đồng thời đem cái thần khí này hoàn toàn luyện hóa, hắn lý giải được một phần nhỏ của đạo tin tức kia. Vẹn vẹn là một thần thông, có lẽ nói là thần thuật, nhưng là chính môn thần thuật này đối với Chu Báo mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại thu hoạch. Bởi vì thông qua thần thuật này, để hắn đối với nguyên lý phương pháp thao tác thần thuật của viễn cổ chư thần có chút thấu hiểu, cho nên mới có thể vận dụng nhanh như vậy, phát huy ra toàn bộ uy lực của thanh đồng quyền trưởng. Đáng tiếc, lấy thực lực hiện tại của ta còn không thể vận dụng thần thuật kia. Bằng không thoáng cách là có thể đem hai gia hỏa kia đánh chết, cướp đoạt hai thanh tiên khí. Trong lòng Chu Báo âm thầm tiếc nuối, lúc này trong vòng quyền trưởng, pháp lực luân chuyển đã đến một cực hạn. Cả quyền trưởng bắt đầu rung động, tâm thần Chu Báo chìm vào trong đó. Nhìn hoàng kim pháp lực kia cùng lực lượng của quyền trưởng dung hợp, từng đạo tin tức cổ quái truyền đến trong thần hồn của Chu Báo. Tay hắn cấp tốc nặn ra từng đạo ấm quyết. Bỗng nhiên, mi tâm hắn một trận chớp động. Một đạo hắc quang từ mi tâm của hắn bắn ra, hóa thành một con thực long thu cỡ đầu ngón tay. Khuôn mặt dữ tợn, quay hướng thanh đồng quyền trưởng, mạnh mẽ phun ra một ngụm hắc diễm, bao trùm hoàn toàn quyền trưởng. Thanh đồng quyền trưởng phảng phất thoáng cái hóa tan, chớp động từng đạo quang mang chói mắt bắt đầu biến đổi. Cuối cùng hiện ra từng đạo phù văn chậm rãi trọng tổ biến mất. Sau mấy lần hô hấp, những phù văn này dĩ nhiên đều dung hợp với nhau, hóa thành từng đạo tế văn xuất hiện trên thân quyền trưởng. Đồng thời màu sắc và phẩm chất của quyền trưởng cũng phát sinh cải biến. Không biết qua bao lâu chậm rãi thành hình, dáng dấp cũng trở thành một quyền trưởng màu xanh ngọc, trông như một thanh trúc trưởng. Bình, một tiếng mãnh liệt, không gian kích động vang lên. Ngân linh phi xa trọng trọng đánh vào một chỗ thời không phong bảo bên ngoài tinh hệ. Một đạo năng lượng ba động dữ dị băng nhanh đến. Di, ngân linh phi xa mạnh mẽ dừng lại, sau đó thân hình Chu Báo hiện tại trước phi xa. Người nào dám xông vào Thương Lan lĩnh? Thân hình Chu Báo vừa mới hiện ra, liền nghe được một tiếng gầm lên. Thương Lan lĩnh? Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, hắn không có nghe nói qua tên này. Bất quá tại hư không đồ, nơi này cũng được đánh dấu thập phần rõ ràng. Thương Lan lĩnh, một thế lực trong thập tam giới liên minh, vị trí tại vạn tinh hải. Thương Lan lĩnh này so với La Sinh giới Nhạc Lãng Nhai có chút không bằng. Trên cơ bản ngay tại dải đất sát biên giới vạn tinh hải, tổng cộng có 34 khỏa sinh mệnh tinh. chủ yếu làm sinh ý khoáng thạch. Thương Lan lính lính chủ là một gã tu sĩ cấp tôn giả, ngũ kiếp tôn giả, chính là một trong cường giả nhất dưới thiên quân. Tuy rằng Chu Báo cũng không để tu sĩ cấp bậc tôn giả đặt ở trong mắt, bất quá đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hắn ở chỗ này nhân sinh địa không quen, cũng không muốn rước lấy phiền phức quá nhiều. Thân hình vừa hiện, đưa tay một chảo, liền đem huyễn tượng xung quanh chảo phá. Đem người vừa phát ra tiếng gầm bắt ra, cũng là một gã tu sĩ cấp bậc chân tiên, nhất kiếp chân tiên, cũng không có vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, còn không thể xưng là tôn giả. Thấy dưới một chảo của Chu Báo liền phá vỡ cấm chế, thần sắc hắn thoáng cái trở nên ngưng trọng. Xin hỏi các hạ là? Ta chỉ đi ngang qua thế nào? Thương Lan lính các ngươi phong bế từ bao giờ, không cho người tiến nhập? Xem ra các hạ thật lâu chưa có tới Vạn Tinh Hải. Tên tu sĩ kia thấy vẻ mặt không có sợ hãi của Chu Báo, lại nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của đối phương, trong lòng hơi kinh hãi. Mà khi hắn thấy Ngân Linh phi xa phía sau Chu Báo kia, thần sắc hơi khẽ động, sâu trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, đầu lại vô ý thức gục xuống. Ngay khi hắn muốn ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy chỗ ngáy căng thẳng, lại bị một tay gắt gao chế trụ yết hầu. Một câu nói cũng không phát ra được, chỉ có thể kinh hãi nhìn Chu Báo. Xem ra ngươi nhận được Ngân Linh phi xa này thật đúng là phiền phức. Đang nhìn đến Ngân Linh phi xa, gia hỏa này dị dạng cũng không có giấu riêng được Chu Báo. Tự nhiên biết hắn nhận được Ngân Linh phi xa. Ngân Linh phi xa là hắn từ Nhạc Lãng Nhai thiếu chủ Thanh Thiền đoạt được. Nhạc Lãng Nhai là thế lực La Sinh giới đều biết. Một gã thiên quân, một gã thiếu chủ bị người diệt sát. Sự tình như vậy lừa không được người. Do đó Chu Báo sớm đã ngờ tới, biết được Ngân Linh phi xa không thể gạt được người. Sớm chuẩn bị khi tiến nhập sinh mệnh tinh vực liền đem Ngân Linh phi xa thu hồi. Ai ngờ còn không có tiến nhập đã bị người nhìn ra dấu vết. Chu Báo cũng không nghĩ nhanh như vậy đã hấp dẫn người chú ý. Con mắt của ngươi thật độc a. Ách ách, chân tiên bị chế chủ yếu hại kia vô ý thức phát ra tiếng kêu, trong ánh mắt toát ra vẻ cầu xin. Mà Chu Báo đồng thời từ trong thần hồn ba động của hắn cảm giác được một tia dị dạng. Xem ra ngươi có chuyện muốn nói với ta a. Chu Báo nói rằng, tay chậm rãi buông ra, đôi mắt hung hăng chăm chú vào nét mặt của hắn. T-A-T-A-T-A-T-A, vâng A, Nhạc Lãng Nhai có cửu oán. Người nọ liên tiếp nói mấy câu ta rồi mới đem cả câu nói rõ ràng được. Ta cũng không có ý tứ bán đứng các ngươi. Lời này của ngươi rất có sức thuyết phục A. Chu Báo khẽ cười nói, lộ ra hàm răng lạnh lẽo. Ta biết lai lịch của các ngươi. Tại Vạn Tinh Hải này nhân sinh địa không quen, giữ lại ta đối với các ngươi mới có lợi. Chương 1260. Tin tức, ngươi biết lai lịch của chúng ta. Đúng, ta biết các ngươi đến từ thiên giới trong truyền thuyết, bất quá hiện tại đã xuống dốc. Xem ra ta thực nên lưu ngươi lại. Chu Báo nhẹ buông tay, đem người này buông ra. Thế nhưng cùng lúc, một kình khí đạo cổ quái từ trong tay hắn bắn ra, bắn vào mi tâm người này. Đạo kình khí kia một phân thành hai, một đạo dũng nhập mi tâm của hắn, dung nhập trong pháp lực của hắn. Một đạo khác thì dung nhập trong thần hồn của hắn. Làm xong tất cả cái này, Chu Báo lại gọi Tiêu Thăng đi ra. Sau đó, thu hồi Ngân Linh phi xa, để người này dẫn đường, tiến nhập Thương Lan lính. Thương Lan lính này có tổng 34 khỏa tinh cầu có sinh mệnh. Một khỏa ở vào sát biên giới là xích dương tinh, rất lớn, từ trong hư không nhìn qua. Cả vật thể xích sắc, mặt trên tuy rằng có sinh mệnh, thế nhưng hoàn cảnh lại thập phần thảm khốc, lượng linh khí cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì nơi này chứa đầy một loại khoáng thạch là xích viêm quáng cho nên mới bị Thương Lan lính chiếm cứ. Xích viêm quáng là một trong tài liệu cơ bản để luyện chế linh khí và pháp khí, nhu cầu cực lớn. Do đó, tại khỏa tinh cầu này, chủ yếu lấy phàm nhân chiếm đa số. Những phàm nhân này hầu hết đều là thợ mỏ. Cả tinh cầu phảng phất như một đại công trường, chỉ có số ít thành trấn làm nơi giao dịch thương nghiệp.